chỉ là chó nhà có tang thôi, không cần lãng phí tinh thần chú ý đến bọn chúng. Bởi vậy Võ Lâm Đại Tấn đã sớm thu lại ánh mắt đang dõi theo phương Bắc, để chú ý đến một chuyện khác. Trưởng lão Chu Báo của Ô Gia quyết đấu với thiếu chủ Mạnh Thanh Dung của Mạnh Gia ở Chứ Châu. Cuộc quyết đấu này đã được ước định cách đây 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi trước, cao thủ kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm trở lại đây của Mạnh Gia ở Chứ Châu là Mạnh Thanh Dung rời nhà đi lịch lãm bên ngoài. Gặp được Chu Báo lúc ấy vẫn còn là thống lĩnh thủy quân Giang Thành, hai bên đã xảy ra xung đột. Trận xung đột này giống như châm lửa vào củi. Hai bên xảy ra một trận quyết chiến sinh tử. Đồng thời cũng phát sinh một đoạn truyền kỳ ngàn năm có 100 chốn giang hồ. Trong trận chiến này, Chu Báo chỉ mới có tu vi tứ phẩm nhưng không chỉ đánh bại Mạnh Thanh Dung mà còn đánh chết cả thất phẩm cường giả của Mạnh gia âm thầm đi theo bảo vệ Mạnh Thanh Dung. Tiểu báo tử đánh một trận thành danh, bằng vào tu vi tứ phẩm đánh chết thất phẩm cường giả. Điều này cũng khiến cho tiểu báo tử trở thành một đoạn truyền kỳ trong chốn giang hồ. Sau đó, Chu Báo của Ô Gia lại tỏa sáng chói lọi trong cuộc chiến với Bắc Nguyên. Tuy rằng không lập được nhiều chiến tích, nhưng mà mỗi một chiến tích đều khiến cho người ta cảm thấy run sợ, không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là trong quá trình vận chuyển lương thảo, đuổi giết một tên cường giả trong tứ đại thương lang, là Bảo Âm Cách Nhật có địa vị chỉ đứng sau Tam Đại Tông Sư tu vi bát phẩm mà thôi, lại xâm nhập vào sâu bên trong thảo nguyên. Cõng Xà Vương của Thiên Long Đạo bị Tam Đại Tông Sư đuổi giết ngàn dặm, sinh tử không rõ trở về. Có lời đồn đại là tiểu báo tử cứu được Xà Vương ở trong tay Ma Tôn Diệt Trần, rồi liên thủ với Xà Vương đánh cho Ma Tôn Diệt Trần bị thương nặng. Sau đó tiểu báo tử còn móc được một con mắt của Ma Tôn Diệt Trần. Chiến tích lần này của tiểu báo tử tuy rằng kinh người, nhưng mà một trận chiến này chỉ là do người ta đồn đại, mà toàn bộ mọi chuyện đều bị trùm lên một tầng quang mang thần bí. Chương 472 Thái Huyền Kinh Lôi Đao Triều Đình Ban Thưởng 3. Mọi chuyện ở Võ Lâm giang hồ cho tới bây giờ đều là do người trong thiên hạ đồn đại mà thành. Mà người trong Võ Lâm luôn luôn cho rằng không có lửa làm sao có khói. Cho dù là tiểu báo tử cũng không thực sự móc được một mắt của Diệt Trần, nhưng mà cũng đã cứu được Xà Vương từ trong tay Diệt Trần. Chuyện này đúng là đã được chính miệng Xà Vương thừa nhận. Cũng bởi vì chuyện này mà Thiên Long Đạo cũng thiếu tiểu báo tử một cách đại nhân tình. Cứ như vậy kết cục của trận chiến này mọi người đều có thể đoán được. Sẽ không ai cho rằng Mạnh Thanh Dung có thể thắng. Thực lực của tiểu báo tử đã được mọi người xác nhận. Bằng vào pháp khí trong tay, hắn có thể đấu ngang tay với bát phẩm cường giả. Mạnh Thanh Dung thì sao? Cho dù là thiên tài, cho dù là có một đại thế gia ngàn năm như Mạnh gia làm hậu thuẫn, nhưng mà chênh lệch thực lực giữa hai bên thì không có cách nào bù đắp được. Huống chi hiện tại Chu Báo cũng không phải là một tiểu hài tử không hiểu sự đời. Chỉ miễn cưỡng có Ô Gia ở Vân Châu làm hậu thuẫn, hiện tại hắn không chỉ có Ô Gia mà còn có cả Thiên Long Đạo. Bởi vì hắn đã cứu Xà Vương một mạng cho nên Thiên Long Đạo đã công khai ủng hộ hắn. Do đó trước khi trận quyết đấu này xảy ra, Mạnh Gia muốn nói chuyện với tiểu báo tử, muốn dùng một số lợi ích để tạo thành áp lực đối với tiểu báo tử. Cho nên hiện tại hầu hết người trên giang hồ đều sẽ đặt cược cho tiểu báo tử thắng lợi. Đương nhiên cũng có một số ít những trên gia hỏa ôm mộng may mắn, đặt Mạnh Thanh Dung thắng lợi. Tiểu báo tử cũng không quá để ý đối với phong vân trên giang hồ. Đối với hắn mà nói, vô luận là thắng hay bại đều không có ý nghĩa quá lớn. Thậm chí nếu Mạnh gia đưa ra điều kiện đủ lớn, hắn còn có thể thua trận này. Đáng tiếc, bởi vì hắn được Thiên Long Đạo ủng hộ cho nên Mạnh gia cũng không dám sử dụng thủ đoạn để chiến thắng. Thật là khiến hắn cho chút thất vọng. Tiểu báo tử cũng không phải loại người quan tâm đến chuyện thắng bại. Hắn chỉ quan tâm đến tu vi và chuyện tu luyện của mình trong tương lai mà thôi. Thắng cũng được, thua cũng tốt, những chuyện đó chỉ là phù du, hắn không muốn chú ý quá mức đến nó. Nhưng mà hắn không để ý không có nghĩa là người khác cũng không để ý. Đặc biệt là Ô Gia thật sự là coi trọng quá mức đối với chuyện này. đủ loại tin tức tình báo thực tế thông qua rất nhiều đường truyền từ Ô gia vào tai tiểu báo tử. Hiện tại thậm chí là ngày sinh tháng đẻ của Mạnh Thanh Dung. Một ngày nàng ăn mấy bát cơm, tính cách như thế nào, yêu thích nhất là màu gì, thích quần áo như thế nào nhất, từng học qua loại võ công nào, do ai dạy, từng trải qua bao nhiêu trận chiến đấu, dùng bao nhiêu chiêu có thể phân thắng bại, dùng loại chiêu thức như thế nào, tiểu báo tử đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí có nhiều thời gian hắn còn biết được một ngày Mạnh Thanh Dung thay quần áo, tắm rửa mấy lần, đã đi nhà vệ sinh mấy lần. Những tin tình báo này đều là Ô gia báo cho hắn. Nhưng mà tiểu báo tử hiểu được, dựa vào năng lực của Ô gia căn bản là không thể lấy được những tin tức tình báo như vậy. Trong đó khẳng định có bàn tay của Thiên Long Đạo. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng mà biết được đến mức độ này, không khỏi có chút nhàm chán. Nhưng mà tiểu báo tử cũng không có ngăn cản những loại tin tức tình báo này. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cho dù hiện tại thực lực của hắn ở trong giang hồ đã hoàn toàn không giống như vài năm trước, nhưng mà đối mặt với giang hồ hiểm áp, hắn vẫn không thể thay đổi cách nghĩ của mình. Việc duy nhất có thể làm là thuận theo tự nhiên, nước chảy bèo trôi. Tin tức tình báo mà tiểu báo tử muốn biết nhất thì Ô gia vẫn đang tiến hành điều tra, nhưng mà vẫn không có một chút tin tức nào cả. Đó là pháp khí của Mạnh Thanh Dung. Tiểu báo tử có thực lực mạnh mẽ có thể giết chết thất phẩm cường. Tiểu báo tử có thể cứu được xà vương ở trong tay của Ma Tôn Diệt Trần. Tiểu báo tử còn nắm trong tay một kiện pháp khí. Chỉ dựa vào ba điểm này, Mạnh Thanh Dung muốn quyết đấu với tiểu báo tử, tất nhiên cũng phải có một hai kiện pháp khí nào đó. Thực lực bản thân, 3 năm thời gian, nếu như Mạnh gia không tiếc bất cứ một thứ gì, cũng có thể đào tạo ra được một tên thất phẩm cường giả. Nhưng mà thất phẩm cường giả có thể đối mặt với một tên quái vật như tiểu báo tử được sao? Long Đường Tật không phải là thất phẩm cường giả sao? 3 năm trước đây không phải là đã hoàn toàn bị tiểu báo tử giết chết sao? Bảo Âm Cách Nhật cũng là bát phẩm cường giả đấy thôi. Đối mặt với tiểu báo tử còn không phải là đã bị đánh cho thành đống thịt vụn sao? Ngay cả quyền ý cũng bị sủng vật của tiểu báo tử hấp thu. Dưới tình huống như vậy, cho dù Mạnh gia không tiếc vốn liếng, khiến cho Mạnh Thanh Dung trở thành thất phẩm cường giả thì có thể đạt được lợi ích gì đây? Bát phẩm thì như thế nào? Mạnh gia không có thực lực này, Mạnh gia không tiếc vốn liếng, có thể biến một cao thủ tứ phẩm trở thành một cường giả thất phẩm. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải hy sinh tiền đồ của người đó. Còn về phần bát phẩm, cũng không phải là thứ mà một thế gia như Mạnh gia có thể làm được. Không phải chỉ có Mạnh gia không làm được, Thiên Long Đạo cũng không làm được, Bái Hỏa Giáo cũng không làm được, Minh Nghĩa Viện cũng không làm được, Tịch Diệt Ma Cung và Côn Luân Kim Đính của Bắc Nguyên cũng sống như vậy. Thất phẩm cường giả không phải là đối thủ của Chu Báo. Đây là sự thật mà người trong võ lâm đều thừa nhận. Cho nên dù thực lực của Mạnh Thanh Dung có bị mạnh mẽ thúc đẩy lên cảnh giới bát phẩm, nhưng muốn chiến thắng Chu Báo cũng là chuyện tình cực kỳ xa vời. Cho nên dù sao cũng thua, Mạnh gia nếu không muốn bị mất hết mặt mũi, chỉ có thể sử dụng ngoại vật. Ngoại vật là cái gì? Pháp khí, thậm chí là pháp bảo, cổ bảo. Trận chiến Bắc Nguyên có hai việc khiến cho thiên hạ tối kinh ngạc. Việc thứ nhất đương nhiên là cuộc chiến diệt quốc. Vương triều Bắc Nguyên tồn tại sừng sững hơn vạn năm ở thảo nguyên phương Bắc. Trong mấy vạn năm sánh vai thỉnh thoảng còn chèn ép một ít lợi ích của người Trung Nguyên. Vậy mà lại bại chỉ sau một trận chiến, vương triều Bắc Nguyên sụp đổ. Đây không thể nghi ngờ là việc tối kinh ngạc thứ nhất trong lòng mọi người. Chuyện thứ hai chính là lực lượng của cổ bảo. Một tên cường giả thông huyền cảnh bí ẩn, dưới uy thế của cổ bảo, thậm chí ngay cả một chút lực chống cự cũng không có. Tin tưởng bất kỳ một người nào trong võ lâm nếu được chứng kiến một màn kia thì trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác mất mát. Tiếp theo trong lòng sinh sẽ sinh ra một loại cảm giác thất bại. Thậm chí bởi vì chán ngán thất vọng mà tu vi bị dậm chân tại chỗ. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, chỉ được nghe kể lại thì cũng có kết quả giống như vậy. Chương 473. Thái Huyền Kinh Lôi Đao Triều Đình Ban Thưởng. 4. Cổ bảo lưu ly ngọc tịnh bình mang đến cho người trong võ lâm ngạc nhiên thật sự là quá mức cường đạo. Đương nhiên người trong võ lâm biết được kiện cổ bảo kia gọi là lưu ly ngọc tịnh bình cũng không nhiều. Chỉ bằng vào một món cổ bảo có thể tùy ý tiêu diệt được một tên cường giả thông huyền cảnh. Lại liên tưởng đến tiểu báo tử nhờ vào sức mạnh cường đại của pháp khí đã tiêu diệt hai tên cường giả ngoài thất phẩm. Như vậy nếu Mạnh Thanh Dung cũng có một kiện pháp khí cường đại thì sao? Cũng không phải là không có hy vọng thắng lợi. Nói về xuất thân, bối cảnh của tiểu báo tử kém xa Mạnh Thanh Dung. Nếu như hắn có thể nhờ vào vận may cướp chó nên có được một món pháp khí thì thiếu chủ của Mạnh gia là Mạnh Thanh Dung vì sao lại không thể? Mạnh Thanh Dung nhất định sẽ sử dụng món pháp khí này trong trận quyết đấu. Điều này có lẽ đã trở thành suy nghĩ chung của mọi người trong võ lâm, nhưng là loại pháp khí như thế nào thì không ai biết. Cho dù bằng vào thực lực của Thiên Long Đạo, bỏ ra rất nhiều tâm tư, cũng không điều tra ra được đến tột cùng Mạnh Thanh Dung có loại pháp khí nào trên người. Chỉ có thể mơ hồ đoán được đó là một pháp khí có uy lực cực mạnh. Đúng vậy, Thiên Long Đạo từ 3 tháng trước cũng đã xác nhận trong tay Mạnh Thanh Dung có một món pháp khí. Một món pháp khí có uy lực cực lớn. Nghe nói lực công kích của nó rất mạnh. Nhưng đến tột cùng là mạnh bao nhiêu thì trong tin tức tình báo cũng không xác minh được. Đây cũng chính là điều duy nhất làm cho tiểu báo tử lo lắng. Tuy rằng hắn không quan tâm đến việc thắng thua, nhưng nếu vì chủ quan mà đánh rơi mất cái mạng nhỏ thì thật sự cái được cũng không bù nổi cái mất. Thật sự là phiền toái. Đối với một đại gia tộc như Mạnh gia, tuy rằng muốn chuẩn bị pháp khí cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Nếu quả thật là có lòng muốn giết ta, vậy thì chỉ cần đưa cho tiểu nha đầu kia một hai kiện pháp khí, vậy thì ta đây chẳng phải là sẽ gặp phải xui xẻo lớn sao? Thôi, ta không quản được hành động của Mạnh gia, nhưng lại có thể quản được hành động của mình. Còn có một khoảng thời gian nữa, có lẽ ta nên tranh thủ thời gian xem có thể nâng cao tu vi lên đến thất phẩm không. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Nếu không biết được thực lực của đối phương, hiện tại việc duy nhất tiểu báo tử có thể làm là cố gắng nâng cao thực lực của chính mình. Hành tẩu nhiều năm trên giang hồ, hắn cũng hiểu được một cách đạo lý tối trọng yếu, đó là nhân nghĩa. Hòa nhã không thể giải quyết được chuyện gì, hết thảy đều phải dựa vào thực lực để quyết định. Nếu không thể khống chế được thực lực của đối thủ, vậy thì chỉ có thể cố gắng nâng cao thực lực của chính mình. Chứ Châu, Bột Hải quận, Hổ Thành. Bột Hải quận cũng không phải là chỗ ở của Tổng đốc Chứ Châu. Phủ Tổng đốc của Chứ Châu nằm ở trong thành Nam Dương. Nhưng mà không giống như quận Nam Dương bị quản lý chặt chẽ. Thương nghiệp của Bột Hải quận cũng phát đạt dị thường. Đồng thời nơi này cũng là nơi khởi nguyên của Mạnh gia. Mạnh gia của Chứ Châu là một trong những thế gia lớn nhất thiên hạ, truyền thừa đến nay đã là hơn 3.000 năm. Thời gian Mạnh gia bắt đầu khởi nghiệp ở đây, thì nơi này còn chưa được gọi là Hổ Thành mà chỉ là một cái trấn nhỏ, giống như là Thanh Dương trấn ở Vân Châu, thậm chí còn không bằng. Nó chỉ là một cái đường phố dài không quá trăm dặm, xung quanh chỉ có vài cái tiểu điểm, cho nên chỗ này tên là Tiểu Điếm Phố. Những người quen thuộc thì gọi là tiểu điếm tử. 3.000 năm trước, sẽ không có ai nghĩ đến cái trấn nhỏ tiểu điếm tử này sẽ phát triển trở thành một tòa thành thị rộng lớn như bây giờ. Tuy rằng không phải là tòa thành thị giàu có nhất ở Chứ Châu, nhưng lại là thành thị có giá trị nhất, Hổ Thành. Hổ Thành có một chữ hổ bởi vì vị lão tổ của Mạnh gia tên là Mạnh Hổ, xuất thân từ một tên tạp vụ quán ăn ở tiểu điếm phố. Sau hơn 3.000 năm, trấn nhỏ trước kia đã biến thành Hổ Thành, trước mặt có diện tích lớn hơn gấp hàng trăm ngàn lần. Chỉ có một thứ không thay đổi, đó là Hổ Thành vẫn vĩnh viễn yên tĩnh và u nhã như vậy. Bởi vì Mạnh Hổ yêu thích yên tĩnh, Hổ Thành dựa lưng vào núi, quay mặt ra biển. Núi là Nhai Sơn, biển là Bột Hải. Hổ Thành nằm ngay bên cạnh bờ biển. Thế An Thanh Dung sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta lo lắng nàng sẽ không thể chịu đựng được. Bên trong biệt viện của Mạnh gia chợt có một thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng nhưng tràn ngập ý lo lắng vang lên.